Vạn Dạ Chi Chủ, chương 589, Phượng Bàng top 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thiên trong hiện thực là Thương Túc Tinh thượng tu sĩ, gia tộc bối cảnh coi như hùng hậu, tại Vạn Tinh giới sửa đổi phần sau cũng bắt được kỳ ngộ, thành lập Vạn Quỷ Đoàn, muốn thông qua sân thi đấu kiếm lấy tinh giá trị. Án bản thân là Phượng Bàng thứ 37 tên cao thủ, Long Bàng đồng dạng cũng đứng đầu trong danh sách. Đơn giản mà nói, cái này là một cái đại thiếu, ngay từ đầu không có đem Ninh Minh để vào mắt, muốn thông qua chân đạp đối phương khai hỏa danh khí. Kết quả tình thế lại càng ngày càng nghiêm trọng, một phát không thể vãn hồi. Hôm nay, Vạn Quỷ Đoàn cao thủ đi hơn phân nửa, mà ngay cả gia tộc đã ở trách cứ chính mình, cái này lại để cho Hàn Thiên đi vào một cái cực đoan. Hắn gắt gao chằm chằm vào Ninh Minh, công khai chiến đấu, hết thảy ân oán, dùng thắng bại để chấm dứt. Thỏa mãn ngươi, Ninh Minh nhếch miệng cười cười, lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn. Lúc này đây rốt cục công việc quan trọng khai chiến đấu sao? Một thân màu vàng áo khoác ngoài Chu Huyên Ngôn bay lên 10 phần rất hiếu kỳ tâm. Hắn nhìn chăm chú lên màn hình lớn, nhìn không chuyển mắt. Ngoại trừ Chu Huyên Ngôn bên ngoài, bảng xếp hạng đứng đầu trong danh sách mặt khác cao thủ cũng đều đến đông đủ, đồng dạng quan sát màn hình lớn. Lúc này đây, Ninh Minh quay về Vạn Tinh giới, khiến cho sóng gió rất lớn. Long, Phượng Bàng top 10 cao thủ đều bị hấp dẫn đi tới sân thi đấu. Mà ngay cả một ít nhập chú thu diệp tinh thế lực lớn, đồng dạng phái người tiến vào sân thi đấu, một bên ở trong đáy lòng nghe ngóng Ninh Minh bối cảnh, một bên tại trong lòng tính toán đủ loại. Mà đúng lúc này, Ninh Minh cùng Hàn Thiên đồng thời biến mất tại thính phòng lên, sau đó trên màn hình lớn xuất hiện hai người thân ảnh. Không có dư thừa nói nhảm. Song phương khởi tay tựu là mạnh nhất thần thông, có lay núi chi uy, như là sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng, bộc phát ra ngập trời khí lãng. Hảo cường, mọi người nhao nhao biến sắc, đây là bảng xếp hạng top 50 chiến đấu. Thu Diệp Tinh cùng sở hữu 10 vạn người tu sĩ, không khỏi là đến từ vũ trụ các nơi thiên kiêu. Mà ở trong đó trổ hết tài năng đích nhân vật càng là viễn siêu đồng đại trí cường giả. Các ngươi xem Ninh Minh chính là cái kia thần thông, không khỏi cũng qua bá đạo a, trong lúc đó, có người kinh hô. Chỉ thấy, Ninh Minh mở ra hắc dạ vĩnh cấm qua đi, đầu đầy tóc đen cuồng loạn nhảy múa, toàn thân lưu động lấy không còn là chân nguyên, mà là thuần túy thiên ám tinh chi lực. Bành, hắn một trường rơi xuống, lập tức bộc phát ra vô lượng quang, thần lực bành trướng, lệnh Hàn Thiên hộ thể chân nguyên nổ ra, cả người thiếu chút nữa bị lấy được nát bấy. Chu Huyên Ngôn nhíu mày, cái kia rốt cuộc là một loại gì dạng tinh thần thần thông? Vì sao chưa bao giờ thấy qua? Còn lại mấy vị top 10 cao thủ, đồng dạng tại suy nghĩ. Cho dù quần tinh nhiều như bùn cát nhưng, trong vũ trụ sinh linh càng nhiều vô số kể. Đã nhiều năm như vậy rồi, mỗi một ngôi sao thần bên trong đích pháp tắc cơ bản đều bị tu sĩ nắm giữ qua. Dù là lại đặc biệt tinh thần thần thông, mọi người cũng đã gặp. Chỉ có Ninh Minh hôm nay biểu hiện ra đủ loại năng lực tại hắn trước khi trong vũ trụ chưa bao giờ có người thi triển qua, thật sự là kỳ quái không thôi. Cái kia Ninh Minh là cái gì mệnh tinh? Một vị đang mặc bài thi top 10 cao thủ, lẩm bẩm. Tốt đặc thu thần đạo, đúng lúc này, Chu Huyên Ngôn đột nhiên đồng từ co rụt lại. Ông trời ơi, đó là cái gì, làm sao lại như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả tòa sân thi đấu, sở hữu tất cả tu sĩ giống như là nhìn thấy bất khả tư nghị một màn, tất cả đều phát ra khó có thể tin thanh âm. Chỉ thấy, giờ phút này, Ninh Minh chân đạp hư không, bên ngoài thân có một đạo hỏa diễm hình dáng tiên khí vờn quanh, bao giờ cũng không tại thiêu đốt. Đây là, cái gì? Phía dưới, Hàn Thiên đồng dạng ngơ ngác một chút, hồi tận tiên khí, Ninh Minh mở miệng, lửa cháy mạnh đằng đằng, cả người như là một vòng mặt trời, hoành đè ép đi qua. Loại này uy thế lại để cho bất luận kẻ nào đều nhút nhát. Dù là cách màn hình lớn, Chu Huyên Ngôn bọn người cảm nhận được cái kia sợi tiên khí phi phàm chỗ. Cái này là Ninh Huynh lần trước trở về luyện ra tiên khí. Đường Hằng có chút ngần người, giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Thế nào lại là một đám ngọn lửa? Long bảng xếp hàng thứ nhất tuyệt đỉnh cao thủ Trần Nhất lộ ra vẻ mặt. Đó là thông qua cái gì hô hấp pháp tu luyện đi ra tiên khí? Chưa bao giờ thấy qua. Bên cạnh Phượng bảng xếp hàng thứ nhất Đoạn Trần, đồng dạng trịnh trọng nói. Đáng tiếc cụ thể uy lực còn không biết hiểu. Tại lịch đại thiên tài dưới sự nỗ lực tiên đạo kỳ thật đã phát triển được rất thành thục. Trong vũ trụ có rất nhiều bất đồng hô hấp pháp mà mỗi một cửa hô hấp pháp ngưng luyện ra tiên khí cũng tồn tại mạnh yếu có khác. Nổi danh nhất chính là ngày xưa Chí Tôn Cơ Tiêu thông qua cửu hô hấp pháp chỗ luyện ra thái âm tiên khí. Đó là một đám coi như hoàng tuyền giống như tiên khí. Ngoại trừ Cơ Tiêu bản thân bên ngoài, cái kia sợi tiên khí đối với tu sĩ khác ăn mòn lực rất mạnh, không cách nào nhiễm. Trừ lần đó ra, Ngọc Hư Tiên Quán tiểu quán chủ Tô Tiên mờ mịt tiên khí đồng dạng viễn siêu người khác, là thế gian thích hợp nhất tiên đạo chữ khắc trên đồ vật tiên khí, có thể sâu sắc tăng cường tiên thuật uy lực. Quảng cáo, một ít người hiểu chuyện từng liệt xảy ra bảng đơn, chuyên môn dùng để công tác thống kê vạn tinh giới trung cường đại nhất hô hấp pháp cùng với tiên khí. Có thể không luận loại nào tiên khí cơ bản nhất hình thái đều là áp suất qua đi trạng thái khí. Cho tới bây giờ không có người bái kiến có thể một mực thiêu đốt hỏa diễm tiên khí. Lại xem xét, Ninh Minh thiêu đốt tiên lực mãnh liệt bành trướng, phảng phất tạo thành một mảnh hào quang đại dương mênh mông, trùng kích toàn trường. Không có khả năng, Hàn Thiên bị đánh được tóc tai bù xù, gầm lên giận dữ, đồng dạng vận chuyển tiên khí. Đó là một đám kim sắc tiên khí, là mẫu cực cường đại hô hấp pháp ngưng ra tiên khí tại trong vũ trụ cũng sắp xếp đến thượng lưu. Có thể lại để cho hắn như thế nào cũng không nghĩ ra chính là chính mình tiên khí rõ ràng không địch lại, hơn nữa còn bị nấu không ngừng tan rã. Không, không, Hàn Thiên không cách nào tiếp nhận, từng bước lui về phía sau. Không có gì không có khả năng. Ninh Minh quát lạnh, một quyền đánh ra coi như tiên kiếm đâm thủng chín thiên, khí thế quá cường liệt. Răng rác, Hàn Thiên vai phải lập tức bị xuyên thủng, chén ăn cơm đại lỗ máu, máu tươi bạo tuôn ra mà ra, nhuộm hồng cả nửa người. Sau một khắc Ninh Minh lần nữa giết đến tận tiến đến, tiên thuật cùng với tinh thần thần thông đều xuất hiện, một đạo đón lấy một đạo hào quang không ngừng tách ra. Cái này tòa đài chiến đấu hoàn toàn lâm vào sôi trào, nếu là một mảnh bình nguyên chỉ sợ sẽ trực tiếp bị bạo toái mất. Oanh, trên màn hình bộc phát sáng lạn quang mưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, một đạo rách dưới thân người bay ngược đi ra ngoài, đem mặt đất ma sát ra một đầu dài lớn lên vết máu. Hàn Thiên không địch lại, đầy người đều là máu tươi, vô cùng thê thảm. Một màn này lại để cho tất cả mọi người lâm vào lớn lao rung động chính giữa. Đây là song phương ăn Tết. Quá tiết, đồng dạng, Hàn Thiên cũng là phượng bảng bài danh thứ 30 vài tên cao thủ tu diệp tinh bá chủ một trong. Nhưng hôm nay, Ninh Minh lại thế không thể đỡ coi như ma vương hàng lâm, hoặc như là một tiên vương, lại để cho Hàn Thiên gặp trọng thương. Không, Hàn Thiên gào rú, đây là cuối cùng một bước chỉ cần có thể đem thằng này đả bại trước khi đủ loại có thể vãn hồi a hát. Có thể, Ninh Minh tắm rửa lên hỏa diễm cả. Chiếc, có thân thể đều mơ hồ, chỉ có một đôi hoàng kim đồng tử chiếu sáng rạng rỡ, so thần đèn còn muốn sáng chói. Hắn uy thế quá mức thịnh liệt, không thể ngăn cản. Cái thứ 100 hiệp qua đi, Ninh Minh một cước trực tiếp đạp phát nổ Hàn Thiên bụng, huyết cốt bay đầy trời tung tóe, nội tạng đều rơi đầy đất. Ninh Minh, ngươi tại sao phải như vậy? Ta khả dĩ đền bù tổn thất ngươi chỉ cần nói một vài a hát. Hàn Thiên như là một đầu dã thú giống như gào thét. Loại người như ngươi lòng dạ nhỏ mọn người, hôm nay cho dù sự tình rồi, nhưng sau này chỉ cần có cơ hội chỉ sợ tựu tránh không được sinh ra ác độc. Chỉ có thể đem ngươi đánh phục cho ngươi sinh ra sợ hãi. Ninh Minh ngữ khí lạnh như băng, hắn thần uy cuồn cuộn như đại dương mênh mông, cường đại quá phận, phảng phất chấn nhiếp rồi cửu thiên thập địa. Đoạn Trần, nói như thế nào? Đột nhiên ở giữa Chu Huyên Môn mắt nhìn cách đó không xa một cái bạch y nam tử. Thứ hai nhìn xem màn hình lớn, đột nhiên nhổ ra hai chữ. Top 10, tính phòng lên, còn lại mấy cái bên kia bài danh top 10 trong cao thủ tâm cũng sinh ra trầm trọng, cảm nhận được áp lực. Cuối cùng nhất Ninh Minh cùng đệ nhị phân thân phối hợp cử động quyền đuổi giết mà ra, huyết sắc thương long vượt qua vũ trụ, những nơi đi qua, hết thảy đều bị bạo toái mất. Hàn Thiên điên cuồng mà đánh ra sở hữu tất cả thủ đoạn, nhưng lại tất cả đều vô sự vô bổ. Nương theo lấy, oanh, một tiếng, Ninh Minh một kích cùi trỏ coi như đạn pháo đánh ra trực tiếp oanh phát nổ Hàn Thiên đầu lâu. Bành, thứ hai thân thể cứng đờ, sau đó triệt để nổ ra, hóa thành đầy trời phiêu linh quang mưa, biến mất tại vạn tinh giới. Sự thật trong thế giới, cái nào đó người trẻ tuổi cũng hét lên rồi ngã gục, tinh thần đã bị nghiêm trọng bị thương, toàn thân đều tại ngăn không được địa run rẩy. Cơ hồ cùng một thời gian, cả tòa sân thi đấu tất cả đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch chính giữa. Lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người chỉ nhìn lấy trên màn hình lớn cái kia đạo thon dài thân người. Vạn quỷ đoàn đoàn trưởng cũng bị Ninh Minh cho đánh bại. Hồi lâu qua đi, mới có một người gian nan địa mở miệng. Tốt, tốt, càng nhiều nữa đám người thì tại ủng hộ. Đối với tuyệt đại đa số vạn tinh giới bên trong đích thiên tài mà nói, bọn hắn đã sớm mong mỏi vạn quỷ đoàn như vậy thế lực sớm chút trừ tận gốc. Vạn quỷ đoàn nghiêm trọng phá hủy sân thi đấu công bình, không nói mỗi người hô đánh chín thành tu sĩ cũng tuyệt không ưa thích vạn quỷ đoàn tồn tại. Thật sự là quá tốt, Ninh Minh, làm được xinh đẹp nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái từng bị vạn quỷ đoàn chèn ép qua thanh y nữ tử, giờ phút này nhìn xem Ninh Minh thân ảnh, trong đôi mắt đẹp dịu dàng dị sắc liên tục. bá, cùng lúc đó, bảng xếp hạng lần nữa phát sinh biến hóa. Ninh Minh thứ tự lại một lần trên mặt đất thăng, đi tới trước 40. Dùng Hàn Thiên bị đánh bạo với tư cách kết thúc trận này ân oán triệt để chấm dứt. Vạn quỷ đoàn tuyên cáo giải thể, thiếu niên kia chân đạp lấy Dùng Hàn Thiên cầm đầu một đám si mị võng lượng từng bước một trèo lên đỉnh đã đến bảng xếp hạng ngọn núi cao nhất. Mà cái này còn chưa kết thúc, Ninh Minh trở lại thính phòng lên, một thân khí thế còn rất mạnh liệt tản ra như là mặt trời giống như cường thịnh cảm giác lệnh chung quanh thiên kiêu cũng không dám tới gần. Hắn cũng không có để ý tới ngoại nhân ánh mắt chỉ nhìn mắt bảng xếp hạng. Tiếp tục, Ninh Minh ngồi tại vị trí trước một bên ân hạ cái nút một bên tại khe hở thời gian khôi phục thể lực. Cô, rất nhiều người đều nuốt nước miếng. Bọn hắn đều xem đi ra, vạn quỷ đoàn chấm dứt còn chưa xong, Ninh Minh hôm nay còn muốn tiếp tục xông bảng xếp hạng. Thú vị đi lên, Chu Uyên Ngôn cùng với Đoạn Trần bọn người bỗng nhiên mở miệng. Hôm nay, Ninh Minh át chủ bài triệt để hiển lộ tại ngoại nhân trong mắt chính là sợi kỳ dị hỏa diễm hình dáng tiên khí. Nói thật Chu Uyên Ngôn rất muốn thử xem cái kia sợi tiên khí đến tột cùng có gì đặc biệt địa phương. Đúng lúc này, có người chợt mở miệng hỏi. Ninh Minh, người kế tiếp sẽ không sẽ đem người sống sinh sinh địa đánh bại, rời khỏi vạn tinh giới đi à? Ninh Minh sững sờ, sau đó nhịn không được cười lên. Trong mắt người ngoài, chính mình tựa hồ thật đúng là trở thành một cái hung ác nhân vật. Như thế nào còn động một chút lại muốn đem người đánh cho thoát ly vạn tinh giới? Đây không phải là đầu óc có vấn đề sao? Không biết, Ninh Minh đáp, ta cùng với vạn quỷ đoàn Hàn Thiên, hoàn toàn chỉ là ân oán cá nhân. Ta người này bình thường nhưng thật ra là rất nho nhã hiền hòa. Vừa dứt lời, nhiều cái mọi người đồng thời tiến nhập bị chiến trạng thái. Rất nhanh, Ninh Minh cũng xứng đôi đã đến đối thủ, đều xem trọng mới tiến hành kịch liệt chiến đấu. Lãnh giáo, cái này tựu là bình thường luận bàn, lẫn nhau tất cả ra tay đoạn, đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, lẫn nhau có mạnh yếu, cũng làm cho đại bộ phận người xem vô cùng là đã ghiền. Trong lúc Ninh Minh bài danh không ngừng bay lên, tốc độ cũng dần dần trở nên chậm chạp bởi vì đằng sau đối thủ thật sự không có một cái là bình thường. Bọn hắn đại bộ phận trong hiện thực đều là một cái đại giáo nhân vật số một hoặc là tựu là cái nào đó thần bí gia tộc truyền nhân, là vạn chung không một tồn tại. Đồng thời, bọn hắn đại bộ phận cũng là bởi vì hiếu kỳ hôi tẫn tiên khí, muốn tự mình cảm thụ một chút cái kia sợi hỏa diễm tiên khí chỗ thiêu đốt uy lực. Cho dù bại, những người này thái độ cũng tương đối thân mật còn có thể đơn giản bắt chuyện một đôi lời, nói là về sau có cơ hội trong hiện thực nhận thức. Tiến top 10 rồi, hồi lâu qua đi có người phát ra tiếng kinh hô. Đường Hằng một cái giật mình, tranh thủ thời gian nhìn về phía bảng xếp hạng, sau đó nội tâm xoay mình cứng lại. Quả nhiên, phượng bảng đệ cửu Ninh Minh, quá khoa trương, Đường Hằng phát ra thì thào thanh âm, thật sự cảm giác cái này cùng nằm mơ đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước cái kia vừa mới tiến vạn tinh giới thiếu niên, rất nhiều sự tình đều một khiếu không thông, hay là chính mình hỗ trợ dẫn đường. Kết quả, trong nháy mắt đối phương ngay tại 10 vạn tên vũ trụ thiên kiêu chính giữa giết tiến vào top 10. Phải biết rằng, tất cả mọi người không phải kẻ yếu, đều là theo từng cái trên tinh cầu đi tới đồng đại bên trong đích nhân tài kiệt xuất nhân vật muốn từ đó trổ hết tài năng, độ khó đồng đẳng với lên trời. Thu Diệp Tinh mạnh nhất 10 người một trong sao? Rất nhiều người đều nhìn xem trên bảng xếp hạng chính là cái kia danh tự, thì thào tự nói. Mặc dù chỉ là phượng bảng, nhưng phượng bảng mới nói sáng tỏ cùng cảnh giới vô địch tính AH. Cùng lúc đó, Chu Uyên Ngôn, Đoạn Trần đợi top 10 đích nhân vật cũng phóng xuất ra nào đó cường đại khí cơ trong mắt có chiến ý tại chậm rãi ngưng tụ. Bọn hắn giống như là đang đợi cái gì cùng đợi một cái theo hôi tẫn chung đi ra cường đại đối thủ, nghênh đón khiêu chiến. Tiếp tục a, Ninh Minh hít một hơi thật sâu. Ân oán đã giải quyết chính mình kế tiếp chỉ có một ý niệm trong đầu cái kia chính là không ngừng mà trùng kích đỉnh phong. Sắp xếp đã đến, sau đó không lâu cả tòa sân thi đấu triệt để nổ. Ninh Minh sắp xếp đã đến phượng bảng bài danh đệ thất một cái yêu nghiệt đó là một cái tại trước kia vạn tinh giới đều cực phú nổi danh trí cường giả. Đáng nhắc tới chính là cái kia hay là một cái năm gần 14 tuổi tiểu nam hài. Không tệ, so Ninh Minh càng thêm yêu nghiệt, tên kia hôm nay mới 14 tuổi mà thôi. Quảng cáo, tiểu nam hài cực kỳ thần bí trong hiện thực bối cảnh không rõ. Có ít người suy đoán, đối phương có thể là phía bắc mỗ phiến tinh vực một người trong lão tổ đệ tử đích truyền. Lúc này đây tựu đến phiên Ninh Minh áp chế cảnh giới, thần đạo bị áp đã đến lục phẩm cảnh. Cũng không phải rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt nha, Ninh Minh tự nói, chính mình 14 tuổi mới bắt đầu tu luyện, 15 tuổi thời điểm thần đạo tựa hồ cũng đã thất phẩm cảnh. Đương nhiên, cái thằng này ngược lại là đã quên, hắn mệnh tinh tu luyện cũng không tồn tại nhiễu sóng uy hiếp, thần đạo đi thẳng được rất bằng phẳng. Top 10 cuộc chiến, đánh cho cũng là kinh thiên động địa. Cuối cùng nhất Ninh Minh thắng hiểm, có thể khiến người ngoài ý chính là cái kia tiểu nam hài rõ ràng bị đánh tức giận rồi, không chịu thua tuyên bố nếu đến một tay. Ninh Minh chẳng muốn phản ứng, vạn tinh giới hiếm thấy nhiều. Hắn nghỉ ngơi một hồi qua đi tiếp tục bắt đầu bị chiến. Thời gian dần dần trôi qua, trong sân đấu người xem đi không sai biệt lắm nhất thời nữa khác. Chỉ còn lại có một bộ phận tu sĩ đối với Ninh Minh người này rất ngạc nhiên, muốn xem đối phương đến tột cùng có thể vọt tới cái gì thứ tự. Ninh huynh nhiệt tình thật đúng là 10 phần, cái này lại đánh cho gần một ngày một đêm đi à, Đường Hằng mắt nhìn thời gian, nhỏ giọng nói thầm. Đằng sau, Ninh Minh còn gặp Long Bảng xếp hàng thứ nhất Trần Nhất, bất quá, đối phương tại Phượng Bảng bài danh tựu là đệ ngũ. Đồng dạng cũng là một hồi đỉnh phong đại chiến, song phương đánh cho suốt trên trăm nhiều hiệp thần đạo cùng tiên đạo đều xuất hiện, hào quang đủ để huy hoàng một cái tiểu thế giới. Ninh Minh dù là có được hồi tận tiên khí, nhưng vẫn là nhận lấy không nhẹ đích bị thương, đánh xong qua đi toàn thân đều tại ra bên ngoài trôi huyết. Thật cường đại tiên khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn đối diện, Trần Nhất đã trầm mặc một lát, sau đó chắp tay nói. Là tại hạ thất bại, đa tạ, Ninh Minh gian nan địa nhổ ra một ngụm chọc khí, lại xem xét, thứ hạng của mình thăng lên đến Phượng Bảng đệ ngũ, xa hơn trước cái kia chính là Chu Huyên Ngôn, Đoạn Trần cái này mấy tôn đứng lặng tại Thu Diệp Tinh chi đỉnh tuyệt đỉnh nhân vật. Bọn hắn có lẽ đặt ở cả tòa vạn tinh giới không tính là cái gì. Nhưng, một cái có thể đánh nhau lượt 10 vạn tên vũ trụ thiên kiêu đích nhân vật cẩn thận ngẫm lại, hay là rất khó lường, đáng giá rất nhiều người khâm phục. Tiếp tục, Ninh Minh hơi chút khôi phục một ít qua đi, ánh mắt kiên nghị, lần nữa khởi xướng công kích. Bá, lúc này đây, sân thi đấu ngắn ngủi trầm mặc Đoạn Trần cùng mặt khác mấy người nhìn nhau, sau đó, Chu Huyên Ngôn đột nhiên đứng lên. Xôn xao, xôn xao, xôn xao, vừa loáng ở giữa, một hồi tiếng động lớn rầm rĩ âm thanh như cơn lốc cuốn qua cả tòa sân thi đấu. Sau một khắc, Ninh Minh cũng đứng lên, cây kim so với cọng dâu, Phượng Bảng đệ nhị vs Phượng Bảng đệ ngũ. Một khi Chu Huyên Ngôn nếu thất bại cái này cái thiếu niên liền đem có được khiêu chiến Phượng Bảng đệ nhất Đoạn Trần tư cách. Đây cũng là ý nghĩa Thu Diệp Tinh đệ nhất nhân khả năng phát sinh đổi chủ, sẽ cải biến một mảnh thế giới cách cục. Cái này lại để cho rất nhiều người tiếng lòng đều kéo căng. Mà bắt đầu, trước đó lần thứ nhất Thái Nhất Tiên Quán không có thua ngươi, nhưng hôm nay ngươi lại có được như thế đặc biệt tiên khí, điểm ấy để cho ta khó có thể nghĩ thông suốt. Chu Huyên Ngôn nhìn xem Ninh Minh, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Không có gì kỳ quái, Thái Nhất Tiên Quán không thua ta tự nhiên sẽ có một tòa khác tiên quán nguyện ý muốn ta. Ninh Minh nhàn nhạt nói, Chu Huyên Ngôn lại nói. Đợi ngươi thật lâu, ngươi cái kia sợi hỏa diễm tiên khí không để cho ta thất vọng mới tốt. Mặt khác muốn để chính là ta chỗ tu luyện chính là đại hoang hô hấp pháp, đại hoang tiên khí tại vạn tinh giới cũng sắp xếp tiến top 30. Ninh Minh nhớ kỹ điểm này, tu sĩ có hai con đường, một là thần đạo, hai là tiên đạo, cả hai cũng có thể cho ngươi trở thành chí cường giả. Xem ra Chu Huyên Ngôn chỗ hơn người có lẽ chính là sợi đại hoang tiên khí. Đến đây đi, một trận chiến tức là... Ninh Minh mở miệng cùng với lúc trước tiến vào vạn tinh giới lúc đồng dạng, hăng hái, muốn một đường hát vang tiến lên, cho đến đỉnh phong. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.